sau khi nữ quyến hầu phủ bị giáng làm thường dân. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối nay nấu canh cá uống à, cá đều bị rách miệng rồi, chắc chắn không sống nổi đâu. Chu Di nuốt nước miếng, lại nói, nhanh g, y, ế, xê đi cho tươi, để xê, hát, ế, tê rồi tanh hôi, nhà ta lại chẳng có gừng hành để khử tanh, lời bà ta nói cũng có lý. Lam Phán hiểu hơi đau đầu, liền nói. Vậy ngươi mang đi g, y, ế, xê đi. Chu Di lại rụt người lại, hất tay đang xách váy lên, nói. Ta nào biết g, y, ế, xê cá, ta mang đi nhờ tam nương giết. Con bé ấy thường xuyên làm mấy việc này trên bếp mà. Minh Bảo Cầm vốn đang ngồi xổm bên cạnh nghịch cá. Cá bị Chu Di mang đi, nàng cũng không còn gì để chơi nữa. Trong nhà, Lâm Di đang hát hí khúc. Dưới bầu trời âm u, giọng hát hơi điên dại của người phụ nữ nghe càng thêm lạnh lẽo, cộng thêm tiếng vỗ tay lúc có lúc không, càng thêm kỳ quái. Sự rùng rợn tinh tế này đối với một đứa trẻ ở độ tuổi của Minh Bảo Cầm có sức hút kỳ lạ. Nàng vịn khung cửa thò đầu nhìn vào trong, vừa nhìn thấy hai kẻ điên trong nhà, lại rụt đầu lại, quay sang nhìn Lam Phán Hiểu. Lam Phán Hiểu đang cau mày dựa vào bậc cửa, thỉnh thoảng lại thở dài. Trong lòng bà ấy đang lo lắng chuyện củi gạo dầu muối, là nỗi phiền muộn của người đời. Minh Bảo Cầm nhìn bà ấy một cái, trong lòng yên tâm, đi về phía tây sương phòng. Đèn dầu ban đêm đều rất tiết kiệm, huống chi là ban ngày, cho dù trời âm u cũng không thể thắp đèn. Minh Bảo Cầm không biết, kỳ thực lúc này có một trận mưa là tốt nhất, bởi vì ươm mầm cần nước, cấy cây con cũng cần nước, ra rễ cần nước, mọc lá cũng cần nước. Miêu Di vẫy tay với nàng, khi cười, hàm răng trong miệng cũng lởm chởm, thật kỳ lạ. Răng cửa bị thiếu của chim nhỏ màu xanh khiến người ta cảm thấy đáng yêu, sinh động, nhưng răng cửa bị thiếu của lão Miêu Di lại chỉ khiến người ta cảm thấy mục nát, tàn tạ. Minh Bảo Cầm cẩn thận bước tới, cánh tay bị một bàn tay nắm lấy. Bàn tay gầy guộc như cành củi khô của lão Miêu Di sờ lên má cô bé, cười nói. Con bé này đúng là có phúc, sao mới ra ngoài một chuyến mà lại có cá về thế. Bàn tay bà ấy rất thô ráp, nhưng lại ấm áp lạ thường. Minh Bảo Cầm nghiêng đầu cọ cọ vào bàn tay đang gãi nhẹ lên má khiến cô bé ngứa ngáy, nói. Là Tiểu Thanh Điều tặng cho con đấy à? Bộ dạng ngây ngô, điên điên khùng khùng của Lâm Di không chỉ khiến Minh Bảo Cầm sợ hãi mà còn làm cho con gái bà ấy là Minh Bảo Yến rất bất an. Thêm vào đó, Chu Di luôn miệng muốn đuổi lão Miêu Di đi. Điều này càng khiến Minh Bảo Yến lo lắng, đề phòng, sợ rằng một ngày nào đó sẽ đến lượt Lâm Di. Vì vậy, mấy ngày nay cô ấy luôn tất bật lo toan mọi việc, hy vọng mình làm nhiều hơn một chút, mọi người sẽ nể mặt cô ấy mà bao dung Lâm Di hơn. Nấu nướng, nấu cháo, nấu canh đều không thành vấn đề, nhưng g, y, ế, xê cá thì cô ấy biết làm sao. Khi Chu Di ném 4 con cá xuống bảo cô ấy đi giết, Minh Bảo Yến đang tay đầy tro bụi, dù có tốt tính đến đâu cũng không thể nhịn được nữa. Con không giết, ai muốn ăn thì tự giết. Cuối cùng cô ấy cũng cất tiếng, giọng nói cũng không lớn. Chu Di có chút ngạc nhiên quay lại nhìn cô ấy, quát. Là hét cái gì? Bảo con g, y, ế, xê cá mà cứ như bảo con g, y, ế, xê gà thế. Đây là một cái sân nhỏ, tuy có mấy cánh cửa nhưng đều mở toang. Tuy có một con hẻm nhỏ nhưng khoảng cách cũng không xa. Hầu hết mọi người trong sân đều nghe thấy, nhưng không ai lên tiếng, bởi vì vào lúc này, ai lên tiếng thì người đó sẽ phải đi g, y, ế, xê cá. Cách chương.